bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 70, chương 4, tụ họp hào nhị. Trận chiến này Bùi Kiêu cần được lập uy. Trên thực tế, nếu là trừ ra phong đô huyễn tưởng địa cuộc chiến đấu kia trở ra, chàng này Nam Bắc chiến trường mới là hắn chân chính xuất đạo đánh một trận. Ở Nam Bắc chiến trường ngoài có 1-2 ngàn linh hồn tự do, mười mấy 20 tránh thoát giả. Đây cơ hồ là toàn bộ linh hồn giới 1/5 chiến lực. Mà ở nhiều người như vậy làm chứng hạ, nếu là hắn có thể đủ đánh một trận lập uy lời nói, đối với tương lai hắn hành động tuyệt đối có cực lớn trợ lực. Cho nên, hắn tuyệt không có thể để cho đi theo ở bên cạnh hắn những thứ kia linh hồn tự do bị tổn thương quá lớn hoặc là tử vong. Tướng này tổn hại nghiêm trọng đến hắn lần này lập uy hiệu quả. Cho nên khi hắn thấy ác ma kia hình quỷ quái bay lên lúc này liền lớn tiếng hô lên đạo, người sở hữu chú ý tránh né. Cái kia ác ma hình quỷ quái nhìn tựa hồ có thể tầm xa công kích. Nói xong, hắn dùng lực mấy cái chém ra rồi chung quanh một mảng lớn không gian. Tiếp lấy liền đem trong cơ thể năng lượng tiêu chuẩn cùng lôi điện chi lực hướng trong tay anh Dũng thương nhận thâu nhập đi vào. Kia 15 tên linh hồn tự do đã sớm chú ý tới ác ma hình quỷ quái dị động. Nói một câu nói thật, mặc dù bọn họ thực lực không bằng Bùi Kiêu, nhưng là bàn về cùng kinh nghiệm, đặc biệt là đang cùng cường đại chân ma cấp quỷ quái lúc tác chiến kinh nghiệm, bọn họ nhưng là vượt qua xa Bùi Kiêu. Mặc dù bọn họ là đang toàn lực rõ ràng chung quanh phổ thông quỷ quái, nhưng là nơi khóe mắt lại thời khắc không có bỏ qua cho hạch tâm bên trong chiến trường kia tam chân ma cấp quỷ quái. Làm ác ma hình quỷ quái lơ lửng đồng thời, bọn họ đã có chút cúi xuống thân thể, chỉ đợi ác ma kia hình quỷ quái đem hỏa cầu ném hướng bọn họ. Bọn họ ngay lập tức sẽ hối hả né nhanh qua đi. Bất quá khi bọn họ nghe được Bùi Kiêu tiếng hô sau, hay lại là theo bản năng nhìn về phía Bùi Kiêu, đón lấy, bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt một đạo kịch liệt hào quang lóe lên. Còn không chờ bọn hắn tinh thần phục hồi lại, một viên năng lượng thật lớn quang cầu đã ngưng tụ ở anh Dũng thương nhận họng súng trên. Trong nháy mắt mà thôi, làm Bùi Kiêu vừa mới bắn ra này một dạng súng năng lượng đàn. Nhiều nhất một trong nháy mắt, này cái súng năng lượng đàn đã phi ra 10.000 thước ra ngoài, hung hăng đánh vào ác ma kia hình quỷ quái trên người. Một tiếng ầm vang nổ vang, phảng phất ruộng khô bạo lôi một dạng trước mắt mọi người lại thoáng qua kịch liệt quang mang. Đợi đến bọn họ khôi phục thị giác lúc, xa xôi ngoại đã không thấy được ác ma kia hình quỷ quái bóng dáng. Không thể nào, mạnh như vậy, nhất kích tất sát, mọi người tại đây đều lộ ra giống vậy biểu tình. Kinh ngạc cùng không tưởng tượng nổi đồng thời biểu hiện ở trên mặt. Bất quá như vậy biểu tình cũng không có kéo dài bao lâu. Đường năng lượng đạn dư âm nổ hoàn toàn biến mất sau, một đạo hồng thân ảnh màu đen từ mặt đất mãnh vọt lên. Bởi vì tốc độ quá nhanh, mọi người thậm chí cũng không nhìn thấy cái này hồng thân ảnh màu đen đại khái hình tượng. Cho đến cái này hồng thân ảnh màu đen lên tới giữa không trung lúc, bọn họ cuối cùng mới thấy rõ, chính là cái kia ác ma hình quỷ quái. Hơn nữa, nó không bị thương chút nào. Bùi Kiêu cũng là nhìn điểm số minh, nhưng là hắn ngược lại không có ngoài ra mười mấy người giật mình. Bởi vì này dạng kết quả cũng coi là tại hắn như đã đoán trước. Chân ma cấp cường giả, vô luận là quỷ quái hay lại là linh hồn, sở dĩ đối với không phải là chân ma cấp có ưu thế áp đảo, đem nguyên nhân chính là ở chỗ khí thế trên trận. Khi thế chàng không những có thể giống như ma huyễn bên trong lĩnh vực một loại áp chế chung quanh địch nhân năng lực, cũng có thể đem thiêu đốt, lấy tạo thành, giải phóng, hiệu quả. Tỉ như Bùi Kiêu ở âm phủ trong địa ngục thấy cái kia cửu trảo nhân diện điều liền kinh khủng khó mà hình dung, nếu là lấy được thế giới hiện thật đến, Quang lấy thực lực mà nói, ít nhất cũng là phong đô huyễn tưởng địa bên trong quỷ quái tộc quần thực lực. Đây tuyệt đối là vượt qua xa Nam Bắc chiến trường bên trong chân ma cấp quỷ quái rồi. Nhưng nếu là thật là một cái cửu trảo nhân diện điều tiến vào Nam Bắc chiến trường, cùng một chỉ Nam Bắc chiến trường chân ma cấp quỷ quái chiến đấu, như vậy 10 có 8 9, thua hết thì sẽ là cửu trảo nhân diện điều. Đem nguyên nhân căn bản chính là ở chỗ khí thế tràng thượng. Chân ma cấp đối với toàn bộ không phải là chân ma cấp cũng có loại này ưu thế áp đảo. Mà khi chân ma cấp thực lực lại tăng lên nữa, cho đến chân ma cấp đỉnh thực lực, cũng tức là khi thế chàng mắt thường có thể thấy lúc. Như vậy lại cùng phổ thông chân ma cấp quỷ quái có nữa to lớn phân biệt. Cái này phân biệt chính là có thể đem khí thế chàng ngưng tụ, lấy tăng cường lực công kích, hoặc là tăng cường lực phòng ngự. Tỉ như cung Diệp Vũ thi triển toàn lực lúc, mỗi một đao chém tới đều là tử lôi hoành tránh. Này tử lôi đó là khí thế của hắn chàng đồ vật hóa. Cũng là mắt thường có thể thấy khí thế chàng. Khi đó hắn chém ra một đao, vô luận là tốc độ, lực lượng, vẫn là đem cầm phương vị, chẳng lẽ là đạt tới đánh cận chiến cực điểm, phổ thông chân ma cấp quỷ quái chẳng lẽ là một đao toi mạng, thậm chí còn có thể cùng không hoàn chỉnh ma vương cấp quỷ quái chiến đấu. Trên thực tế, ở phong đô huyễn tưởng địa bên trong, Bùi Kiêu một khắc cuối cùng mặc dù có thể đem giải phóng anh dũng thương nhận cắm vào ma vương cấp nghiêu đầu trong cơ thể. Mấu chốt nhất nguyên nhân đó là cung Diệp Vũ trước đó đã cơ hồ đem này nghiêu đầu khí thế chàng tiêu hao sạch sẽ, nếu không bằng Bùi Kiêu cá nhân là tuyệt đối không cách nào đánh phá ma vương cấp nghiêu đầu khí thế chàng, như vậy kết cục khả năng lại đem sửa lại, mà hết thảy này Bùi Kiêu là lòng biết rõ, cho nên hắn mới có thể đối với cung Diệp Vũ sinh ra loại thực lực đó cao đến không bên cảm giác. Phổ thông linh hồn tự do là đề cao chấp niệm tự thân nhiều ít, đồng thời tăng cường bản thân chấp niệm chất lượng, dùng cái này tới tăng cường thực lực. Dĩ nhiên, vũ khí trời sinh cũng là rất trọng yếu một vòng, mà chân ma cấp linh hồn chính là tăng cường chính mình khí thế chàng, hơn nữa ngưng luyện khí thế chàng, cho đến khí thế chàng có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến lúc đó. Khi đó liền có thể đem khí thế chàng dùng để hóa thành lực phòng ngự, hoặc là trong nháy mắt lực công kích, hoặc là giải phóng vũ khí trời sinh, các loại diệu dụng thật là không thể tận nói. Về phần ma vương cấp thực lực, khi đó khí thế chàng đã hoàn toàn ngưng luyện với thân mình, lại tuy hai mà một, nói cách khác, cũng tức là một mực thuộc về lực phòng ngự tăng cường. Lực công kích tăng cường, thời khắc, giải phóng, trạng thái, mà ba cái cấp bậc tăng cường con đường, còn có lên cấp phương pháp, cũng là Bùi Kiêu một tháng này tới nay sở quy nạp ra tin tới hơi thở. Cũng là hắn là sau này mình lên cấp chân ma cấp thực lực, còn có tiếp tục trở nên mạnh mẽ sở định hạ con đường. Vào lúc này, Bùi Kiêu sở dĩ mang theo mọi người đang vòng ngoài thanh giết kia nhiều chút phổ thông quỷ quái. Đem nguyên nhân căn bản chính là thấy được ác ma hình quỷ quái chung quanh những thứ kia mắt trần. Có thể thấy khi thế chàng. Trên thực tế, này ác ma hình quỷ quái có thể nói đã là vượt xa phổ thông chân ma cấp siêu cấp quỷ quái rồi. Phổ thông chân ma cấp cùng chân ma cấp đỉnh, đây thật ra là hoàn toàn bất đồng hai loại thực lực cảnh giới. Cũng chính vì vậy, thuộc về chân ma cấp đỉnh cung Diệp Vũ mới có thể được gọi là đệ nhất nhân. Mới vừa Bùi Kiêu súng năng lượng đàn, nếu là đúng chuẩn bất kỳ một cái nào phổ thông chân ma cấp quỷ quái, cho dù là ngụy nghiêu đầu như vậy siêu cường quỷ quái tộc quần, hắn cũng có nắm chặt ít nhất có thể tổn thương thậm chí là bị thương nặng con quỷ kia quái. Nhưng là đối với khí thế chàng mắt trần có thể thấy chân ma cấp đỉnh lại không được. Chỉ cần khí thế của nó chàng không có tiêu hao hết tất, như vậy hết thảy đều là hư. Bằng không có, giải phóng, anh dũng thương nhận là tuyệt đối không thể nào tổn thương thân thể. Theo đuổi ta, có loại liền mẹ nó theo đuổi ta. Bất quá Bùi Kiêu Mục cũng không phải muốn trọng thương cái này ác ma hình quỷ quái. Hắn mục chẳng qua chỉ là vì hấp dẫn cái này ác ma hình quỷ quái sự chú ý thôi. Quả nhiên, cái này ác ma hình quỷ quái đang bị Bùi Kiêu công kích sau đó. Nó phát ra một tiếng nhọn con rơi tiếng huýt gió. Sau đó liền lại ngưng tụ lại rồi một đoàn hỏa cầu đến. Mỗi một viên đều có lớn bằng quả bóng rổ tiểu. Tất cả đều là phơi bày màu đỏ thẫm. Nhiều nhất mấy giây sau đó, hơn 10 viên hỏa cầu đã trôi lơ lửng ở nó bên người. Tiếp theo liền thấy nó một tay phất lên. Mười mấy viên hỏa cầu phảng phất rớt không giống như sao băng hướng Bùi Kiêu rơi thẳng mà tới. Bùi Kiêu thầm thở dài âm thanh. Hắn bổn ý chính là hấp dẫn này ác ma hình quỷ quái sự chú ý. Dĩ nhiên, nếu là có thể đưa nó hấp dẫn ra kia nơi trọng yếu, đó chính là càng hoàn mỹ. Mất đi nó chân giữ nơi trọng yếu, kia hai cái chân ma cấp quỷ quái tuyệt đối không phải là Ngụy Ngưu Đầu đối thủ. Cho dù là hai chọi một, Ngụy Ngưu Đầu cũng tuyệt đối có thể chiến thắng. Chỉ là này ác ma hình quỷ quái nhưng là đánh chết cũng bất động đàn. Đây cũng là đáng tiếc. Bùi Kiêu trong lòng cũng liền thoáng qua ý niệm như vậy thôi. Mắt thấy kia như hỏa diễm như sao rơi hỏa cầu hối hả phi gần. Hắn cũng liền bận rộn vận hành nổi lên lôi điện chi lực. Đem quán chú ở hai chân bên dưới. Mấy cái trong chớp mắt, hắn đã lao ra đến ngoài trăm thước. Nhưng khi hắn quay đầu lại về phía sau nhìn lúc, nhưng là bị dọa sợ đến liền hồn cũng sắp giải tán một nửa. Kia hơn 10 mai hỏa cầu lại cũng không đụng vào trước hắn đứng vị trí. Ngược lại thì lộn vòng tới sau hướng hắn bay tới. Hơn nữa tốc độ so với hắn sử dụng lôi điện chi lực lúc muốn mau hơn rất nhiều. Nhiều nhất 2-3 giây sau sẽ đụng ở trên người hắn rồi. Thì ra là như vậy. Bổ sung thêm khí thế chàng sao. Cho nên cho dù rời đi thân thể sau đó cũng vẫn có thể khống chế. Bùi Kiêu vận hành lôi điện chi lực lúc. Hắn tốc độ tư duy so với thường ngày nhanh rất nhiều lần. Ở nơi này 2-3 giây bên trong thời gian, hắn đã thấy rõ ràng này mười mấy viên hỏa cầu kỳ dị rồi. Này mười mấy viên màu đỏ thẫm hỏa cầu ở phía xa nhìn còn không thế nào cảm giác. Nhưng là lân cận sau đó, Bùi Kiêu đã thấy hỏa cầu vòng ngoài thượng mang theo một vòng mắt trần có thể thấy hồng sắc khí thế. Chàng, ác ma kia hình quỷ quái lại là sử dụng khí thế chàng tới hộp điều khiển từ xa hỏa cầu. Đáng ghét, khi thế kia chàng lại còn có như thế cách dùng. Tái ngưng tụ năng lượng tiêu chuẩn tới bắn súng năng lượng đàn đã không còn kịp rồi. Đáng ghét, vốn đang dự định gìn giữ thể lực. Đợi đến viện quân đến sau đó mới cùng này ba cái chân ma cấp quỷ quái giao phong. Nhưng là bây giờ liền muốn dùng toàn lực sao? Bùi Kiêu trong lòng biết giờ phút này đã không thể lại nương tay. Hắn cũng sẽ không keo kiệt chấp niệm tự thân tiêu hao. Trước tiên liền đem trong cơ thể chấp niệm cho bắt đầu cháy rừng rực. Lập tức, thân thể của hắn đều không ngừng trở nên lớn thay đổi cao. Cho đến biến thành một cái lôi điện người khổng lồ mới thôi. Cũng bất quá 1-2 giây thời gian. Tiếp theo liền thấy trong tay hắn lôi điện lóe lên. Một viên lôi điện quang cầu liền xuất hiện ở trong tay hắn. Giờ phút này Bùi Kiêu thân cao có 10 mét tả hữu. Lôi điện quang cầu cơ hồ so với hắn một bàn tay còn to lớn hơn. To lớn như đấu, lôi điện hoành thiểm, Bùi Kiêu cũng không chậm trễ. Viên này lôi điện quang cầu đông lại một cái tụ xong. Hắn ngay lập tức sẽ đem vứt cho kia mười mấy viên hỏa cầu. Hai phe năng lượng cầu vừa tiếp xúc, lập tức giữa một đạo kịch liệt vô cùng sóng xung kích động truyền thẳng tới. Ở đó sóng xung kích động chung nhất thời thì có hơn ngàn khô lâu bộ binh bị ảnh hưởng đến đánh tan. Trực tiếp biến thành năng lượng tiêu chuẩn. Xa xa kia hồng sắc ác ma rõ ràng cho thấy sửng sốt một chút. Một đoạn thời gian thật lâu lại cũng không có nửa điểm động tác. cho đến Bùi Kiêu lại từ lôi điện người khổng lồ hóa thành phổ thông lớn nhỏ lúc. Nó lúc này mới nhọn vừa kêu, lập tức lại có mười mấy viên hỏa cầu ở chung quanh nó ngưng tụ. Mà xa xa Bùi Kiêu nhưng là nhìn đến âm thầm phát khổ. Tuy nói hắn mỗi lần thiêu đốt chấp niệm thời gian cũng quá ngắn, liền một phần chấp niệm cũng không có thiêu đốt xong, nhưng là cũng không ngăn được lượng nhiều a. Nếu là giống như vậy dao cùn cắt thịt, ngược lại thì không bằng trực tiếp kéo Ngụy Ngưu đầu xông lên phía trước liều mạng tốt. Bất kể, đợi thêm 10 phút, nếu là vẫn không thể tới viện quân, vậy thì đánh, dầu gì cũng phải đem kia hai cái chân ma cấp quỷ quái cho dọn dẹp sạch. Sau đó do Ngụy Ngưu đầu đi lên cuốn lấy cái này ác ma. Khi đó nó cũng không thể một mực bắn này hỏa cầu đi. Bùi Kiêu bất đắc dĩ, lại thiêu đốt chấp niệm cản một nơi hỏa cầu. Này hỏa cầu bén nhạy cực kỳ, thế nào cũng phải Bùi Kiêu dùng lôi điện quang cầu để ngăn cản không thể. Nếu không căn bản không khả năng đưa đến quỷ quái trong đống đi. Cho nên Bùi Kiêu cơ hồ mỗi phút đều phải thiêu đốt một lần chấp niệm. Thập phần chung sau, hắn ít nhất cũng phải thiếu xuống 5 phần tả hữu chấp niệm. Nhưng mà này còn là bằng bạch tiêu hao hết. Đối với xa xa cái kia ác ma cơ hồ không có bất kỳ tổn thương gì. Đây cũng là thua thiệt lớn. Bất quá thế sự vô thường, Bùi Kiêu nơi đó khả năng cái gì sự tình cũng dự liệu lấy được. Tại hắn tâm lý âm thầm tính toán thời gian, còn có chính mình tiêu hao chấp niệm lúc, cái kia ác ma phảng phất cũng phát hiện tự mình ở làm chuyện vô ích. Căn bản không tổn thương được Bùi Kiêu, cho nên nó lại chuyển qua thủ lai chiều hướng một tổ 5 người đoàn đội. Này ba tổ nhân cho là mình trước mắt là an toàn, cho nên thanh sát phổ thông quỷ quái chính được lực lắm. Ai biết bỗng nhiên thì có hơn 10 viên hỏa cầu rơi vào phụ cận bọn họ. Ầm một trận nổ vang, nhất thời thì có 3 người trực tiếp bị tạc được hư vô. Chỉ còn lại bọn họ vũ khí trời sinh rơi trên mặt đất. Nhưng là chết đến mức không thể chết thêm rồi. Làm xong hết thảy các thứ này, kia hồng sắc ác ma còn xoay đầu lại nhìn một chút Bùi Kiêu. Phảng phất chính là mặt đầy cười nhạo bộ dáng một dạng đón lấy. Nó chung quanh thân thể lại ngưng tụ ra mười mấy viên hỏa cầu tới. Đi cây em, Ngụy Ngưu đầu, XXX nó mẹ. Khi này ba người bị tạc lúc chết, Bùi Kiêu cũng còn không có tinh thần phục hồi lại. Cho đến tiếng kia âm tiếng nổ lớn sau, hắn mới mãnh chửi mắng đến đạo. Tâm lý ngoại trừ có một loại bị cảm giác nhục nhã thấy trở ra, càng là nhiều hơn một tia thỏ tử hồ bi. Mấy người kia tất cả đều là linh hồn tự do, cũng đều có vũ khí trời sinh, nhưng là nói tiêu tan liền tiêu tán. Nếu là kia bị tiêu tán nhân đổi thành hắn đây, Bùi Kiêu ngay lập tức sẽ gầm to, cũng không đợi xa xa ác ma ngưng tụ ra hỏa cầu. Hắn đã điên cuồng tướng năng lượng tiêu chuẩn quán thâu vào anh dũng thương nhận chung. Ngược lại giờ phút này hắn chấp niệm có hơn 200 phần. Năng lượng tiêu chuẩn còn có hơn 400 phần. Ước chừng có thể bắn liên tục 5 lần. Hơn nữa chung quanh tất cả đều là phổ thông quỷ quái tiêu tan sau năng lượng tiêu chuẩn. Hắn cũng ở đây không ngừng hấp thu chung quanh năng lượng tiêu chuẩn, làm hết sức đem chính mình trạng thái giữ ở tốt nhất trên. Đợi đến viên này súng năng lượng đàn ngưng tụ xong tất sau, hắn cũng không chậm trễ, thừa dịp hồng sắc ác ma còn chưa kịp bắn hỏa cầu, trong tay hắn anh dũng thương nhận đã trước một bước đem súng năng lượng đàn cho phát bắn ra ngoài. Lại vừa là một tiếng ầm vang vang lớn, xa xa hồng sắc ác ma trực tiếp bị một thương này đàn bắn cho chung. Cũng không biết bắn cho đến cái gì địa phương đi, mà kia mười mấy viên hỏa cầu nhưng là bị điều này có thể lượng đạn cho nổ ở nó bên người. Cùng lúc đó, ở đó xa xôi ngoại đang ở dẫm đạp lên đuổi theo số lớn khô lâu bộ binh Ngụy Ngưu đầu. Bằng vào Bùi Kiêu lưu lại kia một tia chấp niệm cảm ứng, lập tức hiểu Bùi Kiêu mệnh lệnh, lúc này liền xoay đầu lại ngưu hống một tiếng. ùng ùng dẫm đạp bạo nổ mặt đất hướng kia trong trung tâm ba cái chân ma cấp quỷ quái vọt tới. Đứng mũi chịu sào, chính là cái kia ở Bùi Kiêu trong trí nhớ. Phảng phất mộng yểm một loại nhân diện cự lang, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.